Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Dạo này đọc muộn quá, anh em hết sức thông cảm nhé. Lý do thì mình cũng nói rồi. Hôm nay là tập bao nhiêu nhỉ? Tập 76, Đạo Quân. Các bạn nghe chuyện thì hãy ủng hộ Phong bằng những cái like và giúp Phong chia sẻ rộng rãi các video bộ truyện này nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Từ giờ thì mời tất cả mọi người vào lắng nghe tập 76, Đạo Quân. Ban đêm thành đại nhà, đèn đuốc lồm đốm. Nghĩa hữu đạo hết rẽ đông lại rẽ tây, đi qua thảo nguyên, phục sức ngắm hết cảnh đẹp khắp nơi, khiến cho Lệnh Hồ Thu đi cùng phát hoảng. Lão đệ, ngươi vừa đi chơi suốt cả quãng đường rồi, đến cảnh độ nước tề lại càng thảnh thơi hơn, chẳng giống với đi làm việc gì cả. Trong một tác phường làm gốm, Nghĩa hữu đạo nhìn người làm gốm nặn đất, rồi lại đến trước hầm lò to nuốt người ngắm lửa. Lệnh Hồ Thu bước lại gần nói. Nghĩa hữu đạo thở dài. Không vội, khẳng định người giết ta trên đường không phải là ngẫu nhiên. Trước khi làm chính sự phải dọn sạch phiền phức. Không phải ta nên tạo cơ hội cho kẻ muốn giết ta sao? Tạo cơ hội? Lệnh Hồ Thu nhìn quanh một lượt, ghé sát vào tai hắn thì thầm. Lão đệ, ngươi nói thật đi, lần trước ngươi xử lý Trác Siêu thế nào vậy? Sau này ngươi sẽ biết. Nếu ngươi muốn biết luôn cũng được. Để Hồng Tụ, Hồng Phất hầu ta một đêm, ta sẽ nói cho ngươi biết. Lệnh Hồ Thu trừng mắt, đi loanh quanh lung tung một vòng trong thành. Nhóm người về khách sạn. Người hữu đạo về phòng, phát hiện Công Tôn Bố đã chờ mình bên trong. Hắn đặt kiếm ở trong tay xuống. Hắc Bố Đơn lập tức ra ngoài sắp xếp người. Khách sạn phổ thông này vách tường rất mỏng, có thể mọc tai đó. Hắc Bố Đơn quay lại khẽ gật đầu với Công Tôn Bố mới lên tiếng. Đạo gia, phía trước truyền tin đến, vẫn vậy, không phát hiện có thuyền nào khả nghi xuất hiện ở bờ biển. Các đệ tử tập trung ở nước tề vẫn đang tiếp tục điều tra. Nghiêu hữu đạo này, không phát hiện có phải là có gì che giấu không? Hiện giờ hắn không vội đến kinh thành nước tề ngay. Hắn đang chờ tin tức, cố tình bày nghi trận, không nắm được tình huống nhất định, khiến kinh thành cũng không biết nên ra tay thế nào. Phát giác thân phận Lệnh Hồ Thu có vấn đề, hắn không dám hoàn toàn trông cậy vào y nữa, đã chuẩn bị hạ đao theo cách của mình. Sợ là không che giấu được. Công Tôn Bố lắc đầu. Người hữu đạo hỏi. Lý do? Ta đã đi thăm dò như là dặn dò của ngài, vẫn không phát hiện ra chuyện gì. Ngài lại chắc chắn đối phương sẽ dùng thuyền lớn đến vận chuyển. Môn hạ đệ tử đã hỏi qua không ít ngư dân nhiều kinh nghiệm ở ven biển. Vì nước tề cấm bán chiến mã ra ngoài cảnh, nên chưa từng nghe nói có thuyền chuyên môn vận chuyển ngựa. Không có thuyền vận chuyển, lẽ nào chuyển hàng cũng không có? Công Tôn Bố lắc đầu. Chúng ta cũng hỏi chuyện này, nhưng mà lão nhân có kinh nghiệm giải thích. Thuyền hàng bình thường không chở được ngựa, không phải vì không chứa được, mà đại thể là ngựa đã quen sống trên đất bằng, lênh đênh trên biển không quen sẽ bị bệnh, nhất ở chung sẽ có vấn đề, nên cần tách ra từng con. Mà người nuôi ngựa nhiều kinh nghiệm chăm sóc, nếu muốn vận chuyển với số lượng lớn cần phải cải tạo lại thuyền hàng mới có thể dùng được. Mấy người chúng ta kiểm tra một vài thuyền đám nghi ven biển, không phát hiện có cải tạo gì. Theo như lời giải thích của đạo gia ngày, sợ là không phải vài con thuyền, cần phải có một lượng lớn thuyền mới đủ. Không thể đặc chế tạo thành một con thuyền mới vì số ngựa này chứ. Làm ra một con thuyền hàng loại lớn có thể ra biển thì cần phải có thuyền tượng chuyên môn chèo thuyền, cũng không thể chế tạo ra một trong thời gian ngắn được. Thuyền càng lớn, độ khả thi càng thấp, huống chi cũng không phát hiện có thuyền mới giống vậy. Người của chúng ta đã kiểm tra một dọc ven biển, ngoài những nơi thuyền không thể cập bến, còn lại tất cả những nơi thuyền có thể được cập bến đều phái người chia ra khu để kiểm tra hàng ngày. Nhân thủ không đủ, nếu ít thuyền có thể để sót, nhưng mà số lượng lớn thì phát hiện ra ngay chứ. Có lẽ đó nên mới nói rằng vẫn chưa phát hiện tình huống mà đạo gia ngài nói. Đạo gia, có thể nào là tin tức ngài sai lầm rồi không? Nghĩa hữu đạo trầm mặc suy tư. Dù Thương Triều Tông muốn thành lập đội kỵ binh đặc biệt, nhưng mà địa bàn Bắc Châu lớn như vậy, số chiến mã cần thiết chắc chắn phải lớn hơn số chiến mã Thương Triều Tông cần đi. Thiệu Bình Ba đã có đường kiếm ra, con số có lẽ không thể nhỏ được. Với dã tâm của tên kia, phòng trừng ít nhất cũng phải hơn vạn thớt mới phải. Cân nhắc một lát, hắn hỏi: Công Tôn Bố, ta chưa từng tiếp xúc với hải thuyền các nước, ngươi áng chừng xem giúp ta, 10.000 thớt chiến mã cần bao nhiêu thuyền mới chứa hết? Công Tôn Bố còn đang suy nghĩ, Hắc Bao Đơn lại xen vào lời: Đạo gia, trước kia có mấy tán tu chúng ta thường phải ra ngoài hải ngoại tìm kiếm linh thảo, đã từng bôn ba không ít ngày ở trên biển, cũng biết đại khái một chút về thuyền bè. Nghĩa Hữu Đạo à một tiếng, quay sang hỏi nào: Vậy ngươi nói một chút đi. 10.000 thớt, vậy phải xem là thuyền lớn hay là thuyền nhỏ. Đi đường dài trên biển rất nguy hiểm, tình hình trên biển thay đổi thất thường, đụng phải sóng lớn, thuyền nhỏ rất dễ bị lật úp. Mà ngựa thì không phải hàng hóa, không thể chồng chất lên nhau, nhất định phải để ra không gian cho chúng. Thuyền nhỏ cũng không chở được mấy con, vì thế có lẽ không có khả năng họ sẽ dùng thuyền nhỏ chở nhiều chiến mã như vậy. Người Hữu Đạo gật đầu, nói có lý. Thuyền lớn có thể chở bao nhiêu? Loại hải thuyền lớn nhất ta từng thấy phòng chừng có thể chở được 200 con một lượt cũng không thành vấn đề. Có điều loại thuyền này ở các nước cũng không có nhiều, nếu muốn vận chuyển hơn vạn thớt chiến mã, khả năng lớn nhất là họ sẽ dùng loại hải thuyền tầm trung, chở được hơn 100 con đi. Cái loại thuyền này ở các nước không nhiều lắm, nhưng cũng sẽ không quá ít. Người Hữu Đạo nhìn sang Công Tôn Bố xác nhận. Công Tôn Bố gật đầu, Mẫu Đơn muội nói không sai, đúng là có chuyện như vậy. Trước đây ta rất ít ra biển, về mặt này kinh nghiệm của ta có thể là không bằng Mẫu Đơn muội muội. Người Hữu Đạo chần chờ nói, nói cách khác ít nhất phải 100 chiếc thuyền lớn mới được. Phải, Hắc Mẫu Đơn gật đầu, ít nhất 100 chiếc. Vận chuyển nhiều ngựa sống đường dài như vậy sẽ có rất nhiều trường hợp bất ngờ xảy ra, cần phải chuẩn bị đầy đủ. Nếu không chỉ sợ đích đến rồi cũng chẳng còn mấy con sống được. Nếu tính luôn cả vật tư tiêu hao trên đường, khẳng định không chỉ là 100 thuyền. Ta nghĩ bọn họ vận chuyển nhiều ngựa như vậy sẽ không thể có chuyện thi thoảng lại cập bờ tiếp tế chứ. Người Hữu Đạo nghi ngờ nói, chừng 100 chiếc thuyền lớn khó chế tạo lắm sao? Các người nói xem, có phải bọn họ đã trốn vào góc nào đó bí mật chế tạo không? Không thể. Hắc Mẫu Đơn và Công Tôn Bố gần như đồng thanh phủ nhận. Người Hữu Đạo liếc mắt nhìn hai người hỏi, giải thích đi. Hắc Mẫu Đơn nói, đúng như Công Tôn huynh vừa nói, muốn chế tạo thuyền lớn để có thể ra biển, thợ thủ công bình thường không thể làm, mấy thợ làm thuyền đánh cá bình thường không thể so được. Người có thể chế tạo ra loại thuyền này nhất định phải là công tượng chế tạo thuyền biển có kinh nghiệm ở vùng duyên hải. Nhìn lại, với phàm phu tục tử, biển cả bao la vẫn luôn đáng sợ. Ngoại trừ các thương nhân vì kiếm tiền mà mạo hiểm kia, đại đa số người ta vẫn cường điệu vận tải đường biển. Ngư dân đánh cá kiếm sống vùng duyên hải sẽ không phải dùng thuyền lớn như vậy, cũng không mua nổi. Dù có mua được, muốn dùng thuyền lớn như thế cũng phải mất 10, 20 người chèo thuyền. Ngươi định đi bao xa để đánh cá đây? Đi quá xa, đánh cá về đến nhà thì cá cũng chết. Ngư dân đánh cá gần biển có cần dùng thuyền lớn như vậy để đánh cá sao? Nhu cầu không cao, trong thời loạn lạc sẽ không có mấy ai cần cái loại thuyền này. Đương nhiên sẽ không có nhiều thợ thế chế tạo thuyền như này. Cứ coi như là 100 thuyền đi. Với bất kỳ quốc gia nào muốn chế tạo 100 hải thuyền lớn như vậy, chỉ sợ có dốc hết quốc lực cả năm thì cũng khó mà làm được. Thợ dạng này cũng có nghề riêng, dù ngài có kéo cả đống tu sĩ đến thì giúp cũng vô dụng thôi. Việc này không phải chỉ cần pháp lực cao thâm là được đâu. Đạo gia, ta thấy vừa rồi Công Tôn huynh nói không sai đâu. Khả năng cải tạo thuyền là rất lớn, thợ mộc bình thường cũng có thể làm được, bớt dùng sức, cũng bớt phiền phức. Tạo ra thuyền lớn như vậy mà nhiều như thế, chỉ hơi không để ý một chút thôi sẽ dễ dàng gây nên động tĩnh lớn, căn bản là không thể giữ bí mật được. Đối phương hẳn sẽ không làm như vậy. Công Tôn Bố gật đầu, chính là lý do này. Người Hữu Đạo lặng lẽ gật đầu, hắn cũng cảm thấy Hắc Mẫu Đơn nói có lý, hắn cũng hiểu chút đạo lý, chỉ là chưa từng tiếp xúc với thuyền biển nên không chắc chắn, nên mới cẩn thận hỏi kỹ thôi. Giờ nghĩ lại, lúc trước mình chỉ nghĩ dùng hải vận vận chuyển chiến mã khá chắc chắn, không ngờ lại có nhiều chuyện phức tạp rắc rối như vậy. Hắn còn tưởng dễ tìm thuyền lắm sao? Nghĩ một lát, hắn lại hỏi: các người thấy các nước có bao nhiêu thuyền lớn như vậy? Công Tôn Bố đáp: cái này khó nói, phòng chừng tu sĩ bình thường sẽ không ai quan tâm đến điều này. Có điều ta có ấn tượng với ở nước Vệ, loại hải thuyền này tương đối nhiều. Hắc Mẫu Đơn tán thành: xét về vị trí, một sa mạc và một cao nguyên khó có thể vượt qua chia bảy nước ra làm hai. Bốn nước Tống, Hàn, Triệu, Yến một nửa, ba nước Tấn, Tề, Vệ một bên. Trong bảy nước, bốn nước thứ nhất khá nghèo, ba nước sau khá giàu có. Mà trong đó xem như nước Tấn là nghèo nhất trong ba nước. Có điều nước Tấn có thể ưu thế rèn đúc binh khí dài, có vũ lực cường hãn nhất, phong trào thượng võ rất nồng đậm, cũng là nước mạnh nhất trong bảy nước. Nhưng mà quốc lực vẫn không bằng hai nước Tề và Vệ, vẫn bị hai nước liên thủ áp chế. Nếu tách riêng ra, không quốc gia nào xứng là đối thủ của nước Tấn. Nghĩa Hữu Đạo không nhịn được mỉm cười. Điều này hắn nhận ra được, không cần nàng phải nói. Nhưng mà hắn phát hiện ra từ khi đến quận Thanh Sơn, thấy được vài thứ, nữ nhân này đã thay đổi thực sự khá nhiều. Bèn cười ngắt lời: chuyện này có liên quan đến nước Vệ sao? Hắc Mẫu Đơn đáp: đương nhiên là có. Nước Tề khá là giàu có, là vì các nước khác cần chiến mã của họ, năm nào cũng đem một đống tiền tài vật tư sang trao đổi chiến mã. Nhưng nước Tề cũng không dám bán nhiều. Tương tự như vậy, nước Tấn cũng không thể bán quá nhiều vũ khí cho các quốc gia khác, tránh họ uy hiếp mình. Chỉ có nước Vệ, địa thế và khí hậu cả nước Vệ được trời cao ưu ái, lương thực gieo xuống gần như là không cần chăm sóc, mỗi năm cũng có thể thu được 3 vụ. Hàng năm nước Vệ bán rất nhiều lương thực cho các nước khác đổi lấy tiền tài. Bốn nước Tống, Hàn, Triệu, Yến nếu không được nước Vệ cung cấp lương thực, chỉ bằng hoàn cảnh bản thân mình chỉ sợ đã đổ bại từ lâu. Nước Vệ chỉ cần cắt đứt nguồn lương thực cho họ, bốn nước sẽ lập tức tan tành. Đương nhiên nước Vệ cũng không dám làm vậy, bằng không bốn nước không còn đường sống, nước Vệ chính là kẻ xui xẻo đầu tiên. Tuy nước Vệ giàu, nhưng mà bách tính lại chẳng có gì tốt. Cũng chỉ có mấy môn phái tu hành cướp bóc sau lưng là giàu thôi. Nghĩa Hữu Đạo nghe mà hai mắt giật giật, sao cảm giác nữ nhân này càng nói càng xa. Công Tôn Bố cũng không nghe được chàng thao thao bất tuyệt này, vội ho khan ngắt lời: đạo gia, ý của Mẫu Đơn muội muội là nước Vệ thường dùng hải thuyền vận chuyển lương thực đến các nước khác, nên ở nước Vệ tương đối nhiều hải thuyền loại này. Nghĩa Hữu Đạo à một tiếng, hỏi lại: có khoảng bao nhiêu? Công Tôn Bố lắc đầu: cái này thực sự không quan tâm, nên ta cũng không rõ. Hắc Mẫu Đơn nói: ít nhất nước Vệ có cả ngàn chiếc thuyền lớn như vậy, các nước khác gộp lại chưa chắc đã nhiều bằng nước Vệ. Có điều ta phỏng chừng Bắc Châu cũng không thể mua cả 100 thuyền lớn từ nước Vệ như vậy. Hơn 100 hải thuyền lớn xuất phát cùng một nơi, quá nổi bật đi. Có con số như vậy, xem ra muốn mua cũng không khó. Nói vậy khả năng cải tạo rất lớn. Người Hữu Đạo xoa xoa cằm lẩm bẩm. Hắc Mẫu Đơn hỏi: đạo gia nói đến đây, nếu chiến mã của chúng ta muốn đi đường biển, sợ là phải chuẩn bị chuyện thuyền vận chuyển sớm thôi. Người Hữu Đạo vừa bực mình vừa buồn cười mắng: chuẩn bị? Chuẩn bị thế nào? Lan man mãi vậy giờ mà nói đến chính sự sao? Nếu bây giờ nhân sự của chúng ta mới lặng lẽ chuẩn bị thuyền, không biết đến khi nào mới xong. Còn chuẩn bị cái gì? Huống hồ không biết kiếm được chiến mã không nữa. Chuyện này là do ta, lúc trước ta không để ý, khi ra quyết định đã tính sót rồi, độ khó đã vượt qua tính toán của ta. Hắc Mẫu Đơn hỏi: lẽ nào là đi đường bộ? Chỉ sợ sẽ còn phiền phức hơn, các điểm cần khơi thông sẽ càng nhiều. Người Hữu Đạo không có trả lời, chỉ chắp tay đi qua đi lại, hai bước cân nhắc, chia tay với Hắc Mẫu Đơn. Địa đồ. Hắc Mẫu Đơn lập tức lấy địa đồ ra, mở rộng, treo trên tường. Nghĩa Hữu Đạo đứng trước địa đồ, lẩm bẩm lời hung ác: ta không tin, nhiều thuyền như vậy còn có thể ẩn thân sao? Trước hết cứ mặc kệ chuyện khác đi đã, nhất định phải đào móc ra vị trí thuyền của Bắc Châu cho ta. Sống phải thấy thuyền, chết phải thấy xác. Ta không chiếm được Bắc Châu, đừng mong sờ vào. lời độc ác ai cũng nói được, nhưng mà hiện thực khiến Công Tôn Bố hơi khó xử. Đạo gia, thế tề quốc như vậy, với tình hình lục soát hiện nay, lặp đi lặp lại hẳn cũng có kết quả như vậy. Muốn tăng thêm lực lượng thì cần nhân thủ. Nhân thủ trong số đệ tử chúng ta căn bản không đủ dùng. Có thể mời Ba Phái và Thiên Ngọc Môn điều động nhân thủ đến giúp đỡ không? Người Hữu Đạo nhìn chằm chằm địa đồ khoát tay. Mấy nhà đó người đông phức tạp, phương diện khác có lẽ còn dùng được một chút. Làm việc này ta không yên lòng. Việc này ta có ý định khác, tạm thời không thể kinh động bọn hắn, cố gắng giữ bí mật đi. Công Tôn Bố và Hắc Mẫu Đơn nhìn nhau. Không phải ngươi muốn quấy loạn Bắc Châu sao? Động tĩnh làm cho thật lớn, khiến Bắc Châu không thể đắc thủ không tốt sao? Hắc Mẫu Đơn nói: Đạo gia, Công Tôn huynh nói không sai. Với chút nhân thủ trước mắt chúng ta, muốn đào chút manh mối ở nơi lớn như vậy, đúng là thực sự không đủ dùng. Việc này đối phương chắc chắn cũng muốn hành sự bảo mật, sẽ không để cho người ngoài tùy tiện phát hiện đâu. Tìm manh mối sao? Người Hữu Đạo quay đầu nhìn về phía Hắc Mẫu Đơn. Manh mối lớn nhất chúng ta đã nắm giữ, biết bọn hắn muốn âm thầm làm chuyện gì, biết bọn hắn muốn dùng phương thức hành sự vận chuyển đường biển. Đây chính là manh mối lớn nhất. Chúng ta đã nắm giữ tiền cờ, địch sáng, ta tối, không có lý do gì không tìm thấy bọn hắn. Nhiều thuyền như vậy có thể bay đi được sao? Chỉ cần kế hoạch của bọn hắn không thay đổi, ta không tin không tìm thấy bọn hắn. Công Tôn Bố chần chờ nói: Có phải bọn hắn đã đắc thủ, thuyền đã xuất phát rồi không? Ngư Hữu Đạo nói: Không thể nào. Chúng ta biết được tin tức về đường thủy Hàn Quốc ở Vô Biên Các. Bên kia bọn hắn vừa mới đi kiểm tra xác nhận đường thủy. Trước khi xác nhận đường thủy có an toàn không, bên kia không thể nắm chắc và vận chuyển nhiều chiến mã như vậy. Chẳng lẽ nhiều tiền quá không có chỗ xài sao? Chúng ta nắm được tình hình, lập tức sắp xếp nhân thủ tiến hành kiểm tra, loại bỏ tuyến đường ven biển Tề Quốc. Nghe những gì các ngươi vừa nói ban nãy, ta càng có lý do tin rằng mớ chiến mã kia vẫn là chưa rời khỏi cảnh nội Tề Quốc. Tay quán gõ gõ địa đồ. Giờ chúng ta căn cứ vào tình hình đã có thể lần ra manh mối, chứ đừng nên có một đống lời vô ích rồi làm rối tâm của mình. Làm cho thật rõ manh mối, phương hướng mục tiêu của chúng ta dĩ nhiên là có thể rõ ràng. Theo các người nói, không có khả năng là tự tạo thuyền, chỉ có thể cải tạo thuyền. Vậy trước tiên chúng ta xuống tay từ thuyền bè. Ta hỏi các người, các người cảm thấy bọn hắn cải tạo thuyền có thể để ở nơi như thế nào nhất? Hắn thân là người cầm đầu, trong tình huống phức tạp bắt buộc phải làm rõ mạch suy nghĩ cho người bên dưới. Thân là người cầm đầu phải có năng lực như vậy. Công Tôn Bố trầm ngâm nói: Vừa rồi Mẫu Đơn muội muội cũng đã nói, nhiều thuyền như vậy không thể bắt nguồn từ một nơi, như vậy quá bắt mắt, có thể là bí mật điều động từ các quốc gia. Người Hữu Đạo hỏi: Có phải cải tạo sẵn ở những nơi có thể ra biển của các nước không? Hắc Mẫu Đơn nói: Khả năng không lớn. Người Hữu Đạo hỏi lại: Sao lại nói vậy? Hắc Mẫu Đơn nói: Đạo gia, có thể người không biết, như trước đó ta đã nói, người bình thường sẽ không dùng thuyền lớn như vậy. Người có thể dùng thuyền lớn như vậy hầu hết đều không phú thì quý, chắc chắn sẽ không phải là bách tính bình thường. Đặc biệt là chủ thuyền có thể tiến hành mua bán xuyên quốc gia thì đằng sau ít nhiều đều có thế lực nhất định. Không được chủ thuyền đồng ý, người không thể tự tiện cải tạo thuyền người ta. Cải tạo thuyền hàng thành thuyền có thể vận chuyển chiến mã, bên trong rõ ràng phải dùng hàng rào để ngăn thành từng gian. Công Tôn Bố cũng gật đầu: Không sai, nhiều thuyền như vậy lại không thể xuất ra từ một nơi. Để chủ thuyền các nơi phát hiện ra điều dị thường này, sau lưng các chủ thuyền có bối cảnh như thế nào, chỉ cần những lời đồn tán ra rất dễ lộ tin tức. Từ đó có thể có một khả năng thuê những con thuyền này trước, không để chủ thuyền biết công dụng thực sự trước. Người Hữu Đạo híp mắt suy nghĩ những lời của bọn họ. Hắc Mẫu Đơn cũng thuận theo mạch suy nghĩ này. Vậy cũng chỉ có một khả năng, bọn hắn nhất định phải di chuyển thuyền đi, sau đó đưa đến một nơi bí mật tiến hành cải tạo. Một khi thuyền đến đích bị khống chế rồi, thuyền có chấp nhận cải tạo hay không, e là không thể do những thuyền viên kia quyết định nữa. Người Hữu Đạo từ từ nói: Nếu nói vậy, những thuyền kia tạm thời chưa biết phải làm gì. Hắc Mẫu Đơn nói: Hẳn là như vậy, cũng rất dễ làm được. Thuyền chỉ để vận chuyển mua bán, chỉ cần khách trả tiền trước rồi, dĩ nhiên người ta phải đưa thuyền tới đích đến theo ý người thuê chứ. Cũng không thể nào sẽ để họ biết rõ tình hình, nếu không rất dễ dò dỉ tin tức. Ánh mắt của Nghi Hữu Đạo một lần nữa nhìn chằm chằm về phía địa đồ. Địa điểm cải tạo có thể ở nơi nào? Ánh mắt hai người cũng nhìn theo về địa đồ. Công Tôn Bố nói, cải tạo nhiều thuyền lớn như vậy quá bắt mắt, thuyền rất không thể để ở bờ biển, ở trên đất liền. Với suy đoán thế này, những nơi trước kia chúng ta đi kiểm tra có thể sai rồi, rất có thể đối phương đặt địa điểm cải tạo ở một hải đảo, không dễ bị ai phát hiện. Hải đảo? Nghi Hữu Đạo lại hỏi, chẳng lẽ không đặt ở bờ biển hẻo lánh nào đó sao? Công Tôn Bố nói, tuyến đường ven biển của cả Tề Quốc, đệ tử trong môn đều chia khu đi một lượt, nhưng mà không hề phát hiện ra điều gì khác thường. Nghi Hữu Đạo nói, có phải đặt thuyền ở tuyến đường ven biển các quốc gia không? Rất không có khả năng. Hắc Mộ Đờn lắc đầu phủ định. Nghi Hữu Đạo lại hỏi, sao lại nói vậy? Hắc Mộ Đờn nói, đầu tiên là nhiều thuyền như vậy rất không thể tập trung thành một đội tàu khổng lồ để đi, quá bắt mắt, muốn không bị người ta nghi ngờ cũng khó. Tiếp theo, tình hình phát triển ở bên trên biển quá nhiều, nếu đội tàu phân tán làm việc rất khó đảm bảo mỗi một chiếc thuyền có thể đến nơi đóng hàng đúng giờ. Một khi khoảng cách quá xa, giờ giấc trên biển không chính xác, có khi không phải là chỉ chậm trễ chút thời gian. Tình hình đột phá trên biển, nếu ông trời hỉ nộ vô thường thì tu sĩ cũng không thể nào khống chế được. Một khi đối phương đã tập trung ngựa đến rồi, chắc chắn phải đảm bảo có thể đóng lên thuyền đúng giờ. Nếu không, một lượng lớn ngựa dừng lại ở trên bờ biển quá lâu, rất dễ xảy ra sơ suất, rất dễ dàng bị phát hiện. Chuyện kín đáo như vậy, nơi đóng hàng chính là một trong những điểm mấu chốt, nguy hiểm về mặt thời gian, há không suy xét đến sao? Cho nên đặt ở các nước xa xôi là rất không thể. Chắc chắn bọn hắn phải đảm bảo một khi chuẩn bị thỏa đáng rồi, bất cứ lúc nào cũng có thể đóng lên thuyền trở đi. Ở trên biển muốn khống chế thời gian, về khoảng cách chắc chắn là có yêu cầu, hẳn là sẽ không đặt ở nước khác, khẳng định vẫn ở Tề Quốc. Cho nên ta tán thành phán đoán của Công Tôn huynh, chắc chắn là ở hải đảo nào đó ở trên hải vực Tề Quốc. Nghi Hữu Đạo giúp bọn hắn làm rõ mạch suy nghĩ, xác minh phương hướng xong, chuyện không có manh mối dĩ nhiên là trở nên dễ dàng đơn giản hơn rất nhiều. Hai người có căn cứ để phán đoán và biến thành có lý, dường như đã tiếp cận được với mục tiêu mà mọi người muốn tìm. Không còn cách nào khác, Nghi Hữu Đạo không rõ tình hình phương diện này lắm, không cách nào có thể đưa ra phán đoán chính xác được, chỉ có thể dẫn dắt, điều động năng lực của người bên cạnh, hợp mưu hợp sức cùng nhau giải quyết vấn đề. Được, mục tiêu đã được rút nhỏ phạm vi, ta tin vào phán đoán của các người. Ở hải đảo hải vực Tề Quốc, Nghi Hữu Đạo gật đầu tán thành, có điều ngón tay lại gõ gõ lên hải vực Tề Quốc. Nhân thủ chúng ta không đủ, cho dù nhân thủ đủ, hải vực Tề Quốc lớn như vậy, có thêm bao nhiêu người nữa cũng quá sức. Dựa trên cơ sở này, chúng ta lại thu nhỏ loại bỏ phạm vi. Hắc Mẫu Đơn vẫn nói câu kia, vì phải nắm chắc thời gian ở khâu đóng hàng, vị trí hải đảo chắc chắn không cách quá xa tuyến đường ven biển Tề Quốc. Công Tôn Bố trầm ngâm nói, nếu trên hải đảo, vậy chắc chắn hải đảo kia là nơi không dễ bị người ta phát hiện. Hắc Mẫu Đơn chần chờ, không sai lắm, lại không quá dễ dàng bị người ta phát hiện, chắc chắn là tuyến đường biển không có quá nhiều tàu thuyền qua lại. Ngư Hiếu Đạo hỏi, thỏa mãn những yếu tố này sẽ là tình huống như thế nào? Hắc Mẫu Đơn không quá khẳng định nói, không xa lắm, lại không quá dễ dàng bị phát hiện, vậy chắc chắn là tình hình hải vực phức tạp, gặp nguy hiểm khiến thuyền lui tới nhất định phải đi vòng. Còn phải tình huống khác hay không thì ta cũng không dám khẳng định. Ngư Hiếu Đạo lại nhìn về phía Công Tôn Bố đang nhíu mày suy tư, có phải ngươi muốn bổ sung gì không? Công Tôn Bố trần trở nói, vấn đề trên biển Mẫu Đơn muội nắm rõ hơn ta, ta cảm thấy hắn hẳn là tình hình đúng như nàng nói. Nghi Hữu Đạo hỏi, còn có thể thu nhỏ lại phạm vi thêm chút nữa không? Bởi vì hắn rất rõ, hắn không nắm được quá nhiều tình hình bên Thiệu Bình Ba, rốt cục là ai đang xử lý chuyện chiến mã cho Thiệu Bình Ba, bên này căn bản không biết. Hắn nghi ngờ không biết có liên quan đến Hiểu Nguyệt Các không, nhưng mà dù là Hiểu Nguyệt Các, hắn cũng không hiểu gì về tình hình Hiểu Nguyệt Các. Cuộc sống bên Tề Quốc cũng không hiểu, những phương diện khác trong lúc nhất thời hắn không thể xuống tay. Điều duy nhất nắm giữ được bây giờ là vận chuyển đường biển. Trong tình hình không nắm giữ được hành động của người, vậy hắn chỉ có thể nhìn chằm chằm một hướng thuyền bè để đột phá. Hắc Mẫu Đơn và Công Tôn Bố ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, suy nghĩ sau một lúc, đều chậm rãi lắc đầu. Được, vậy loại bỏ cho ta theo mạch suy nghĩ này. Người Hữu Đạo vỗ tay lên hải vực Tề Quốc, đưa ra kế hoạch. Trước hết, bảo đệ tử môn hạ của ngươi đi nghe ngóng những người thường xuyên đi biển, xem thử hải vực phù hợp với tình hình vừa nói. Đồng thời phải nghe ngóng xem có những nhân tố khác tạo nên hải vực không dễ bị người ta phát hiện không. Trước tiên dựa vào những thứ để tìm ra hải vực có thể tồn tại, rồi phái người đi lòng vòng hoặc là ngồi chờ ở những hải vực này. Muốn theo dõi đường biển hay làm thế nào ta mặc kệ, làm sao thuận lợi thì làm. Chỉ cần phát hiện ra những con thuyền phù hợp với điều kiện đi về phía không nên đi, lập tức đi theo kiểm tra, chú ý không nên đánh rắn động cỏ. Về mặt nhân thủ, nhân thủ ở những nơi khác tạm thời không tiện sử dụng, ngươi lập tức hạ lệnh triệu tập thám tử Ngũ Lương Sơn ở mấy nước bên này, bí mật chấp hành nhiệm vụ này trước. Ta muốn thấy kết quả nhanh một chút, để ta còn định ra kế hoạch tiếp theo. Nhớ kỹ, hành động phải bí mật, phương diện này phải nghiêm khắc yêu cầu nhân thủ bên dưới. Rõ. Công Tôn Bố gật đầu. Cái này ta sẽ đi làm. Hắc Mẫu Đơn tiện gã rời đi. Lúc chia tay ở cửa, hai người nhìn nhau. Trước đó còn cảm thấy là chuyện không có manh mối, nhưng mà giờ hình như lại cảm thấy đã rõ ràng hơn rồi. Còn chuyện có thể thành hay là không, không ai dám cam đoan. Hai người khẽ gật đầu với nhau, đóng cửa lại. Hắc Mẫu Đơn trở lại bên trong, thấy Nghi Hữu Đạo vẫn còn đang nhìn chằm chằm địa đồ, không kìm được tiến đến hỏi một câu. Đạo gia, ở Vô Biên Các không phải người nói chiến mã còn ở bên Tề Quốc, chưa đến phiên Hàn Quốc cản sao? Trực tiếp để người của triều đình Tề Quốc đi thăm dò, chẳng phải chúng ta sẽ bớt việc sao? Nghi Hữu Đạo có vẻ như nói một mình. Xem thử tình hình hắn nói sao. Trong khe núi, nước sông quần quật chảy ngang, thuyền trên sông qua lại. Trên một chiếc thuyền hàng, một thường nhân mặc thanh sam đứng ở đầu thuyền đón gió, phá sóng, nhìn về phía xa xa, trước mặt, rồi quay nhìn về phía khoang chở hàng, vỗ bỗ hàng hóa dưới tấm vải dầu, kiểm tra hoàng hóa một lần nữa, xác nhận không có gì sai sót, tâm trạng rất tốt. Hòa Kế đi tới đi lui trông coi cười nói, thuyền này đến kinh thành rồi, đồng gia kiếm được không ít nhỉ? Thương gia thanh sam cười nói, yên tâm, không thiếu phần cho mọi người đâu, đợi hàng bán đi rồi sẽ mời mọi người ăn chơi vui vẻ. Chờ câu nói này của đông gia, đám người cười hà hà. Có người hỏi, đông gia, đưa chúng ta đi Bạch Vân mở mang kiến thức đi. Cút, người nghĩ tiền của ta là nhặt được đấy à? Thương nhân thanh sam phất tay giận dữ mắng mỏ một tiếng. Lại một trận cười lớn. Thương nhân thanh sam cũng mang theo gương mặt tươi cười trở về trong thuyền, bước xuống dưới khoang đáy của thuyền, nói với tám hán tử đang ra sức kéo thuyền trong bóng tối. Mọi người tăng sức một chút, qua được khe núi này là đến kinh thành rồi. Năm thanh niên trong tám người nhìn nhau, sắc mặt vui mừng. Đúng như lời y nói, thuyền rời khỏi khe núi đã nhìn thấy kinh thành Tề Quốc to lớn trước mặt. Dòng nước cũng dần dần chậm rãi hơn, thuyền dần dần dừng lại sát một bến tàu ngoài thành. Trên bến tàu có không ít thuyền đang neo lại. Bên này vừa dừng thuyền thì cả đám người lần lượt xuống thuyền. Bằng hữu của thương nhân bên bến tàu đang đợi. Thương nhân thanh sam bên bờ tụ họp với bạn bè, nói cười vui vẻ. Năm thanh niên chèo thuyền cũng xuống thuyền, đến bên cạnh thương nhân thanh sam. Một người chắp tay nói, đông gia, tiền công của chúng ta có phải nên trả cho chúng ta rồi không? Thương nhân thanh sam hơi thiếu kiên nhẫn, quay đầu kêu một Hòa Kế, kết hết tiền công cho bọn hắn đi. Hòa Kế lập tức ngoắc bọn họ nói, đến đây cả đi. Tạ đông gia. Sau khi năm thanh niên chắp tay cảm ơn, liền đi về phía Hòa Kế. Có điều không lâu sau, tất cả đều quay trở lại, trong tay ai cũng cầm một ngân tệ. Một thanh niên nói, đông gia, không phải nói là mỗi người 500 tiền sao? Sao chỉ có 100 tiền? Thương nhân thanh sam nói, trên đường đi các người ăn uống không tính tiền sao? Thanh niên hoảng sợ nói, không phải đã nói ăn ở bao sao? Ta nói mấy tiểu tử các ngươi có phải mếm gây chuyện không? Thương nhân thanh sam chắp tay cười lạnh một tiếng. Bảy tám Hòa Kế trên thuyền lập tức xông cả xuống, có người trong tay cầm dao, rõ ràng đang đe dọa. Năm người thanh niên dường như là tức giận, nhưng mà không dám nói gì, Cuối cùng dưới sự uy hiếp, chỉ đành mặt mày căm giận, cúi đầu xám xịt rời đi, rước lấy một trận cười chế giễu. Cách xa đám người, năm tên thanh niên lại nhìn nhau cười một tiếng. Một người nhìn về phía tường thành cao lớn của kinh thành phía xa, như hưng phấn nói: cuối cùng đã tới rồi. Một thanh niên ở giữa nói: mọi người đi đến trước khu rừng kia, thì tà giải tán, tách ra vài chỗ ngoài cổng thành xem thử, mở to mắt xem ký hiệu bọn lão đại lưu lại. Đúng như y nói, cả đám đi bên cạnh khu rừng trước mặt thì giải tán. Thanh niên phát tín hiệu, lưu lại rừng cây, đợi mọi người trở về gặp nhau. Chưa được bao lâu, ở phía xa truyền đến tiếng vó ngựa cộc cộc, thấy năm người đang nhanh chóng lao tới. Lúc năm người cưỡi ngựa đi xẹt qua bên này, mắt thanh niên sáng lên, đứng lên cao giọng hò hét nói: đại dũng, đại dũng! Năm thanh niên cưỡi ngựa xông qua, lập tức quay đầu nhìn lại, lần lượt xiết dây cương, dừng lại rồi xoay đầu ngựa chạy ngược trở về. Vọt tới cạnh rừng cây thì nhảy xuống, hai bên reo hò một lúc, ôm nhau vô cùng hưng phấn. Cách đó không xa, có đội xe đi tới. Thanh niên trước đó lập tức xuýt liên tục, ra hiệu mọi người khắc chế, đừng để người ta nhận ra điều gì khác thường. Tiểu thanh niên tên Đại Dũng vỗ vai y hỏi: Triệu Mãn Thường, người tới đây sớm hơn chúng ta, có phải là lão đại bảo ngươi tới đón chúng ta không? Triệu Mãn Thường chê cười nói: tổ chúng ta cũng vừa mới tới, những người khác đang đi tìm ký hiệu. Đại Dũng quay đầu nhìn xung quanh: đã có người đi tìm rồi, vậy chúng ta ở đây chờ vậy. Triệu Mãn Thường nhìn tọa kỵ của bọn hắn, thắc mắc nói: các người cưỡi ngựa tới à? Ngựa ở đâu ra vậy? Đại Dũng lại kỳ quái nói: trên thảo nguyên này đâu mà chẳng nhìn thấy ngựa, người nói ở đâu ra? Chẳng lẽ không cưỡi ngựa mà đi bộ à? Triệu Mãn Thường nói: cưỡi ngựa sao giờ này mới tới? Một người lẩm bẩm: đừng nói nữa, ở cảnh bộ Triệu Quốc có một đống quan binh bắt lại, bắt chúng ta đi lính, về sau phải nghĩ đủ cách mới thoát ra được, chậm trễ không ít thời gian, nếu không đã đến lâu rồi. Lại hỏi: Mãn Thương, sao người cũng vừa mới tới? Triệu Mãn Thương ngắc ngứ không nói. Kết quả cả đám phải lao đến ép bức, y mới không thể không trung thực khai. Trên đường đi tìm một thương đội tiện đường làm giúp việc, tiện đường đi ké tới đây. Có người khinh bỉ nói: còn giúp người ta làm việc, dư sức quá, không có chỗ để làm à? Biện pháp này ngu ngốc thật đấy. Triệu Mãn Thương lập tức giải thích: đây chẳng phải là để ổn thỏa sao? Chúng ta chưa quen với cuộc sống nơi đây, thương đội đã thường xuyên qua lại, người ta quen lối quen đường, gặp vài cửa ải cũng có cách khơi thông. Chúng ta trên đường cũng bị bắt làm lính, nhưng mà nhờ có thương đội khơi thông giúp nên không phải sợ bắt đi. Cả đám người đứng cạnh khu rừng líu díu một hồi lâu, có người có dò đường trở về, nhìn thấy đám người lại gieo hò một trận, sau đó thông báo có ký hiệu ở phía đông cổng thành. Đại Dũng lập tức cho ba người cưỡi ngựa đi đến khu ba cổng thành khác, tìm những người khác trở về để tránh đi tìm kiếm khắp nơi. Đợi sau khi hai nhóm người gặp mặt thì cùng đi đến cổng ngoài thành. Ở trên một cục đá nhìn thấy một bức ảnh chim bay đơn giản, chính là ký hiệu đã hẹn, hướng chim này chỉ về hướng cổng thành đông. Cả đám người để tránh gây chú ý đã tách ra vào thành. Trên đường đi dọc theo ký hiệu chỉ dẫn, tìm được một trạch viện hoang phế ở khu vắng vẻ trong thành. Đẩy cửa vào, kết quả phát hiện viên phòng bày một cái ghế dựa, ngồi ung dung uống trà, trong tay cầm một chiếc quạt bồ hương đang phe phẩy. Phong đội! Cả đám vừa nhìn thấy liền vui mừng. Ồn ào cái gì, sợ người khác không biết à? Quạt bồ hương trong tay của viên phong chỉ về phía cửa lắc lắc: đóng cửa. Bên này lập tức có người đóng cửa. Đại Dũng tiến đến trước mặt viên phong, cười đùa tí từng nói: phong đội, chúng ta tới thứ mấy vậy? Có đứng hạng đầu không? Chát một tiếng, quạt bộ hương của viên phòng lập tức đập trên đầu y. Trên đường bên ngoài có ít nhất mười mấy cặp mắt nhìn thấy các người tới, bên trong có hơn 100 người chờ ngươi, ngươi nói là đứng hạng đầu không? Còn mặt mũi mà hỏi nữa sao? Cả đám lập tức ỉu xìu: nhớ kỹ, đến nơi này không có phong đội gì nữa, tự động não suy nghĩ đi. Quạt bộ hương của viên phòng lại chỉ vào trong. Ở trong tìm bọn hắn lấy bút mực nghiền giấy, viết rõ tình hình của mình khi tới. đậu hũ quán. Trong phòng bếp nóng hổi, Viên Hòa và Ngưu Sơn đang làm đậu hũ. Viên Cương ở một bên nhìn. Ngưu Lâm ở bên ngoài phụ trách mài đậu hũ, kiêm cảnh giới, gõ cửa bước vào. Lão đại, Cao Trường Quyết tìm huynh. Viên Cương quay người bước ra, đi thẳng ra ngoài cửa. Nhìn thấy Cao Trường Quý đang đi qua đi lại ở trước cửa hỏi: có việc gì? Trong tay Cao Trường Quý là một mớ kim tệ, có 10 đồng. Tần ma ma của Bạch Vân Gian vừa mới có đến nếm đậu hũ, ngoài trả tiền còn cho thứ này nữa. Viên Cường nói: có ý gì? Cao Trường Quý nói: nàng nói sau này các cô nương Bạch Vân Gian cũng sẽ thường đến đây ăn, nhưng mà đây là nơi đông người, các cô nương đến không tiện, bảo chúng ta làm một nhã gian cho các nàng. Nàng đưa 10 kim tệ, nói các nàng bỏ tiền phí nhân công. Viên Cương từ chối: không được. Quay đầu bỏ đi. Cao Trường Quỹ kéo tay hắn ta lại, cười khổ nói: ta cũng cảm thấy không ổn. Thế nhưng là Tam Thiếu Gia lúc đi chơi ở Bạch Vân Gian, Tần Ma Ma đã cố ý đánh tiếng với Tam Thiếu Gia. Tam Thiếu Gia đã đồng ý, nói xung quanh bên này của chúng ta phải thu dọn lại để tiện làm một nhã gian cho các nàng. Nói cũng không có gì khó khăn. Tam Thiếu Gia người còn không biết sao, là người ưa thể diện, chuyện đồng ý trước mặt một đám nữ nhân và bằng hữu mà lại không làm được, người bảo hắn biết để mặt mũi ở đâu. Viên Cương trầm mặc: tự ngươi xem rồi xử lý đi, có điều ngươi nghe cho rõ điểm này, đừng có quấy nhiễu chúng ta bên này. Thấy hắn ta chịu nhường, Cao Trường Quỹ lập tức cười thoải mái, liên tục gật đầu: hiểu hiểu hiểu. Phương pháp của chúng ta không thể để người ta tùy tiện đánh cắp, đồng gia yên tâm, ta sẽ an bài thật tốt. Viên Cường quay đầu bước đi. Cao Trường Quỹ im lặng, còn muốn hỏi hắn ta chuyện nhận người, nhưng mà tính tình vị đông gia này đâu có giống người làm ăn chứ. Lão đành phải lắc đầu rời đi, nghĩ đợi lần sau gặp thì hãng hỏi lại. Biển rộng mênh mông, sóng biếc vô biển. Một hắn tử đầu đội mũ rộng vành đang đạp sóng trên mặt biển bay lượn. Khi thì dừng lại trên mặt biển quan sát bốn phía, mãi đến khi ở phía trước xuất hiện một tảng đá ngầm trồi lên mặt biển, gã vọt tới phi thân đáp lên trên. Diện tích đá ngầm to bằng 5-6 cái bàn, lúc thủy triều chắc là cũng sẽ bị nước biển nuốt mất. Với tình hình này, đối với những thuyền đi qua đi lại ở trên mặt biển mà nói thì rất nguy hiểm. Lúc đá ngầm chìm dưới nước, mặt nước không nhìn thấy, thuyền một khi đụng vào rất dễ bị hủy người vong. Hắn từ đội mũ rộng vành đứng trên đá ngầm, mắt nhìn ra xa bốn phía, thỉnh thoảng lại lấy bầu rượu bên hông uống hai ngụm. Phía xa, một con thuyền loáng thoáng xuất hiện. Hắn từ sững sờ ra một chút, quan sát một lát, sau khi xác định đi tới vùng này liền mau chóng cúi người nấp ở đá sau đá ngầm chờ. Khi không có đá ngầm nhìn thấy có thuyền, gã sẽ lập tức chui vào trong nước để né tránh. Đợi một lúc lâu, con thuyền biển lớn đã đi cách đá ngầm trăm trượng, lái thẳng về phía trước. Hắn tử trốn sau đá ngầm, đưa mắt nhìn hướng thuyền đi, nhanh chóng tháo mũ rộng vành trên đầu xuống, đặt bầu rượu xuống, đứng im lặng mượn đá ngầm yểm hộ, chui ra mặt biển sau lưng, lặn vào trong nước, thi pháp đi nhanh trong nước. Lúc ngòi lên, đầu gã đã ở phía dưới đuôi thuyền lớn. Vịn đuôi thuyền, gã không lên thuyền, duy trì cảnh giác, rắn trên đuôi thuyền đi theo sau con thuyền, thỉnh thoảng lại ló đầu lên từ hai bên đuôi thuyền lặng lẽ dò xét phía trước thuyền. Lúc trạng vạng tối, mặt biển sóng nước lấp loáng, thỉnh thoảng có thể nhìn vài tảng đá ngầm đứng giữa mặt biển, phía trước có một hải đảo. Đây là nơi quỷ quái gì vậy? Người ta đưa tiền, chúng ta kiếm tiền, để ý nó là nơi quái nào làm gì? Ta nói nơi này quá nhiều đá ngầm, không cẩn thận có thể đụng chìm thuyền chúng ta đấy. Không phải không sao rồi sao? Lộ tuyến người ta đưa lúc trước vẫn hữu dụng đấy chứ. Trên thuyền có người đang nói chuyện. Hắn từ sau đuôi buông lỏng tay, lặn vào trong nước đến sau một tảng đá ngầm, rồi lại ngoi lên đầu, lặng lẽ quan sát tình hình trên đảo. Gã thấy xung quanh hải đảo cột buồm san sát, ngừng rất nhiều thuyền lớn, trong lúc nhất thời không biết là bao nhiêu chiếc thuyền. Nguyên nhân gã rời khỏi thuyền là gã để ý thấy trên đảo có rất nhiều tu sĩ bay qua bay lại kiểm tra. Lúc này nhìn sang, ở trên đảo hình như là có không ít người đang khiêng gỗ đi đến từng chiếc thuyền. Quan sát tình hình một chút, thấy sắc trời dần tối, gã quyết định tới gần điều tra, một lần nữa lặng lặng lặn vào trong nước. Nguyên nhân dám tới gần điều tra là vì đây là một vùng biển sóng lớn. Nếu là mặt hồ ở đất liền, gã đã không dám tới gần. Gây ra sóng lớn trên mặt nước rất dễ bị người ta phát hiện. Ở đây thì có thể nhanh chóng bị gợn sóng giấu đi. Lúc đến gần hải đảo, đáy nước truyền đến tiếng lộc cộc, lộn xộn. Gã lần theo âm thanh đi tới dưới đáy thuyền một chiếc thuyền. Một lần nữa lặng lẽ thò đầu ra ở đuôi thuyền. Lỗ tai không cần dán lên thân thuyền cũng có thể nghe thấy từng tiếng gõ cộc cộc trên thuyền, còn có tiếng cửa gỗ. Không chỉ một chiếc thuyền, mà không ít chiếc thuyền xung quanh đều truyền đến thanh âm làm ngày mộc. Gã muốn lên thuyền quan sát một chút, vì do an toàn cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Sau khi lục lọi ở trong nước một trận, gã lại trốn ra xa hải đảo. Ở xa thỉnh thoảng thò đầu ra, quay đầu nhìn xung quanh hải đảo, kiểm tra số lượng thuyền. Sau khi nắm được số lượng đại khái, gã lại lặn vào nước, nhanh chóng trốn khỏi đây. Một hơi lặn ra xa mới lấy hơi tiếp, mãi đến khi hoàn toàn cách xa nơi này, xác định người đến hải đảo không còn có thể thấy được mình nữa, thì mới thò đầu ra khỏi mặt nước quan sát, đi quan sát lại xung quanh. Lúc này mới nhảy ra khỏi mặt biển, đạp sóng bỏ đi, bay lượn ở trên mặt biển. Đại Khảm Thành. Đây chính là một tòa thành cuối cùng ở gần kinh thành Tề Quốc nhất trên lộ tuyến này của Nghiêu Hữu Đạo. Vẫn như trước đây, Nghiêu Hữu Đạo lại đi lòng vòng xung quanh thành, đi dạo được nửa đường. Một đệ tử Ngũ Lương Sơn xuất hiện, nhân lúc không ai chú ý ở xa, khẽ gật đầu với Nghiêu Hữu Đạo. Hắc Mẫu Đơn không giống Nghiêu Hữu Đạo. Nghiêu Hữu Đạo thực sự đang đi dạo khắp nơi, còn Hắc Mẫu Đơn thì đi bên cạnh Nghiêu Hữu Đạo, không phải đi chơi thật, mà là có trách nhiệm quan sát bốn phía. Đây là chuyện trước kia Viên Cương hướng dẫn nhắc nhở, thậm chí đã tiến hành huấn luyện ở trình độ nhất định với người ở bên cạnh Nghiêu Hữu Đạo. Đừng nói tu sĩ hay là không tu sĩ, có vài việc tu sĩ không bằng nhân sĩ chuyên nghiệp. Khi Viên Cương huấn luyện những người này đã chứng minh rõ điều này. Đạo gia chính là người lái tàu, là thủ lĩnh của mọi người. An toàn của đạo gia là hàng đầu. Đạo gia không xảy ra chuyện gì, một khi đạo gia xảy ra điều gì ngoài ý muốn, mọi người ai cũng đừng mong sống tốt. Thân là người ở bên cạnh đạo gia đều có trách nhiệm bảo vệ an toàn cho đạo gia, kịp thời bổ sung nhắc nhở những chuyện đạo gia không chú ý. Dù sao đạo gia cũng chỉ là một con người, chỉ có một đôi mắt và một đôi tai, không thể lúc nào cũng để ý tất cả tình hình xung quanh được, đặc biệt là lúc ra ngoài. Hắc Mâu Đơn khẽ gật đầu hiểu ý. Đệ tử Ngũ Lương Sơn kia lại nhanh chóng rời đi, nhân lúc Nghiêu Hữu Đạo dừng lại ở bên đường ngồi xổm ngắm một bức tranh gỗ công tượng điêu khắc. Hắc Mâu Đơn cúi người khẽ cười nói với Nghiêu Hữu Đạo, rồi chợt thấp giọng thì thầm ở bên tai Nghiêu Hữu Đạo: Công tôn mời về. Nghiêu Hữu Đạo khẽ vuốt cằm biểu thị đã biết rồi, cứ ngồi xổm ở đó không có ý định đứng dậy, chậm rãi thưởng thức đủ bức tranh gỗ trưng bày kia, rồi mới chậm rãi ung dung đứng dậy. Lệnh Hồ Thu cũng chắp tay sau lưng thưởng thức bức tranh gỗ được treo. Vốn y không có nhã hứng này, nhưng mà đụng phải cái con rùa chậm rãi Nghiêu Hữu Đạo thì cũng dần dần mài rũa tính tình, cũng dần dần nhẫn nại được. Thưởng thức thì thưởng thức chứ, dù sao cũng không có việc gì, nhàn rỗi thì cũng không có nhàn rỗi. Huynh trưởng, ta có việc về khách sạn trước, huynh tiếp tục ở đây thưởng thức sao? Nghiêu Hữu Đạo đến bên cạnh Lệnh Hồ Thu hỏi. Lệnh Hồ Thu ngạc nhiên quay đầu, nghĩ thầm: Ngươi trở về, ta còn cần ngươi thưởng thức mấy thứ rác này sao? Vậy về cùng đi. Lệnh Hồ Thu phất tay ra hiệu một chút. Vừa về tới khách sạn, nhìn thấy ngoài phòng của Nghiêu Hữu Đạo có người canh gác đề phòng những người khác tới gần. Lệnh Hồ Thu, Hồng Thụ trao đổi ánh mắt, lòng dạ biết rõ chắc lại có chuyện này. Bên này mặc dù không rõ Nghiêu Hữu Đạo muốn làm gì, nhưng mà đều biết cả đoạn đường chậm rãi này của Nghiêu Hữu Đạo chắc chắn không hề đơn giản. Nghiêu Hữu Đạo vào phòng, Hắc Mẫu Đơn nhanh chóng đóng cửa. Công Tôn Bố chờ ở trong phòng đứng lên, trên mặt mang theo vẻ hưng phấn: Đạo gia, nơi cải tạo thuyền tìm được rồi. Nghiêu Hữu Đạo kinh ngạc: Nhanh như vậy sao? Mới cách lúc đưa ra quyết định 5 ngày, cần biết kim sĩ đưa tin về cũng cần thời gian điều phối nhân thủ, còn phải xác định hải vực phù hợp yêu cầu, tất cả đều cần có thời gian, vậy mà nó kết quả nhanh như vậy. Công Tôn Bố gật đầu nói: Đúng vậy, nhân thủ quốc gia khác còn trên đường. Nhân thủ nhận nhiệm vụ ở hải vực Tề quốc chấp hành trước. Kết quả có người ngày đầu tiên chấp hành nhiệm vụ đã tìm thấy. Cái này là nhờ chúng ta xác định được phương hướng điều tra. Nếu không, tàu thuyền cứ qua lại ở trên biển, ai có thể khẳng định chắc chắn có liên quan tới mục tiêu chúng ta muốn tìm chứ? Tốt. Nghĩa Hữu Đạo cũng mừng rỡ. Ở vị trí nào? Công Tôn Bố đưa tay mời Hắc Mẫu Đơn. Hắc Mẫu Đơn nhanh chóng lấy địa đồ mở ra treo ở trên tường. Công Tôn Bố nhìn chằm chằm địa đồ kiểm tra một chút, ngón tay chỉ vào một hải vực phía tây nam Tề quốc. Vị trí đại khái ở đây là một hải đảo. Vùng biển này rất nhiều đá ngầm, tàu thuyền không rõ tuyến đường, không dám đi qua đây. Cho dù biết đây là lộ tuyến an toàn, thuyền bình thường cũng sẽ không đi qua đi lại chỗ này. Nơi này hoàn toàn phù hợp với phán đoán của chúng ta trước đó. Nghĩa Hữu Đạo nói. Xác nhận sao? Công Tôn Bố nói. Xác nhận. Số lượng thuyền cụ thể neo ở xung quanh đảo này không tiện tiếp cận kiểm kê. Trên đảo có tu sĩ tuần tra, nhưng mà nhân viên đi kiểm tra loại bỏ đoán số thuyền chừng 200 chiếc. Toàn bộ đều là thuyền lớn như là phán đoán của chúng ta. Mặc dù nhân viên kiểm tra không dám lên bờ, có điều đã lặn xuống dưới thuyền điều tra, có thể xác định là đang tiến hành cải tạo thuyền. Nghĩa Hữu Đạo hỏi. Thuyền lái đến tuyến đường ven biển Tề quốc mất bao lâu? Công Tôn Bố nói. Phù hợp với phán đoán của mẫu đơn mồi, đại khái trong vòng một ngày. 200 chiếc. Xem ra không chỉ một vạn con chiến mã. Nghĩa Hữu Đạo cười hắc hắc một tiếng, nhìn chằm chằm Công Tôn Bố trịnh trọng thông báo. Cho người theo dõi thật chặt, một khi phát hiện thuyền có dấu hiệu di chuyển, lập tức báo về. Nhớ kỹ, không cần các ngươi làm bất cứ việc gì dư thừa, cũng không cần mạo hiểm, nhìn chằm chằm là được. Tóm lại thuyền không thể đánh rắn động cỏ. Rõ. Công Tôn Bố lập tức lĩnh mệnh chấp hành. Hắc Mẫu Đơn tiễn Công Tôn Bố đi rồi quay lại. Thấy Nghĩa Hữu Đạo đi qua đi lại trong phòng suy tư, liền yên lặng đứng lên không quấy rầy. Nghĩa Hữu Đạo chợt dừng bước, quay đầu về phía nàng. Đã không cần thiết lưu lại đây nữa, lập tức khởi hành lên đường đi kinh thành Tề quốc. Người đi thông báo lệnh Hồ Thu, thử xem hắn có ý gì. Lệnh Hồ Thu còn có thể có ý gì? Vốn đến đây là giúp hắn, nên dĩ nhiên lập tức xuất phát theo rồi. Mình xin ngừng tập này đây nha mọi người, và hẹn lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.